Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chui vào hội sở. 1. Ăn xong cơm tối, Nam Vinh Uyển Thanh giúp đỡ Nam Vinh Chính Thanh đi thu thập bàn ăn. Tuy nói là Nam Vinh gia đại tiểu thư, Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh ở người trong nhà trước mặt không có nhiều như vậy giá đỡ. Cùng một cái phổ phổ thông thông nữ nhân không có gì khác nhau. Lăng Trần cùng Quý Bắc Chiêu ngồi ở phòng khách trên ban công. Một chén trà, thưởng thức ánh chiều tà. Ngươi về sau có tính toán gì? Lăng Trần bưng chén trà, hỏi. Quý Bắc Chiêu cười cười nói. Còn có thể tính thế nào? Dù sao nhà chúng ta không thiếu tiền. Không cần vì cuộc sống phát sầu. Ta hiện tại chỉ muốn làm rất tốt một phen sự nghiệp. Có thể sẽ mở công ty nhỏ. Từng bước một đi lên phát triển. Tranh thủ làm cái thành công thương nhân. Thương nhân. Vậy ngươi phải cùng ngươi đường muội lấy học hỏi kinh nghiệm. Nàng tốt xấu là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Phương diện này so ngươi lợi hại. Đúng thế. Đều là người một nhà. Nàng đương nhiên phải giúp ta một chút. Dừng một chút. Quý Bắc Chiêu lời nói xoay chuyển. Nói ra. Tề Hậu Chiêu sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Nơi này là địa bàn của người ta. Ta cũng không có thời gian lãng phí. Dứt khoát đi nhà hắn đi dạo. Tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Nói không chừng hắn biết rõ ta ông ngoại cùng bà ngoại hạ lạc. Được, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi dạo chơi. Đang khi nói chuyện, Nam Vinh Chính Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người sau lưng. Đem một phần tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Đây là ta vừa mới tra được tình báo. Tề Hậu Chiêu đêm nay sẽ đi một nhà câu lạc bộ tư nhân. Các ngươi có thể đi nơi đó chắn hắn. Trừ đó ra, Tề Hậu Chiêu bảo an phân phối đều ở tư liệu bên trong. Các ngươi có thể nhìn xem. Sớm làm tốt bài tập. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ơn, sát thủ làm việc đều là giọt nước không lọt. Hành động trước đó nhất định sẽ đem tất cả tình huống tra cái nhất thanh nhị sở. Mấy người hết thảy đều ở trưởng khống bên trong, mới có thể khai thác hành động. Nếu như Nam Vinh Chính Thanh không cung cấp những tin tình báo này, lấy Lăng Trần tính tình khẳng định sẽ trực tiếp vọt tới người ta trong nhà đi. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, không cần thiết đấu trí đùa nghịch thủ đoạn. Bất quá, tuy nói Lăng Trần không có đem Tề Hậu Chiêu để vào mắt. Nhưng nơi này dù sao cũng là quốc ngoại. Mà lại là một cái súng ống hợp pháp quốc gia. Thân thủ của hắn lợi hại hơn nữa. Cũng không dám khinh thị viên đạn lực phá hoại. Hơi chút vô ý. Nói không chừng ngay cả nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Vào đêm, Lăng Trần ở Quý Bắc Chiêu cùng đi từ cư dân lâu đi ra. Trực tiếp lái xe chạy tới câu lạc bộ tư nhân. Đến hội sở bên ngoài, Quý Bắc Chiêu đem xe dừng sát ở ven đường. Yên tĩnh cùng đợi, ước chừng qua hơn 20 phút. 9 giờ rưỡi đêm trái phải. Một chiếc Rolls Royce Phantom ở hai chiếc Land Rover hộ vệ dưới. Từ ngựa đường chậm rãi lái tới. Trực tiếp lái vào câu lạc bộ tư nhân dưới mặt đất bãi đỗ xe. Đến rồi, dừng xe xong. Lăng Trần cùng Quý Bắc Chiêu đi bộ đi vào câu lạc bộ tư nhân tường vây bên cạnh. Không có phí bao nhiêu khí lực, Lăng Trần hai người liền dễ dàng leo tường tiến nhập hội sở bên trong. Trước khi đến, Lăng Trần làm qua không ít bài tập, biết rõ tòa này câu lạc bộ tư nhân lão bản lai lịch không nhỏ. Cũng là một tên thành công thương nhân, cùng chính phủ tới lui mật thiết, chúng ta chia nhau hành động. Quý Bắc Chiêu vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, thấp giọng nói ra, chính ngươi cẩn thận, tùy thời giữ liên lạc. Được, Lăng Trần lên tiếng, dặn dò hai câu, sau đó một mình hướng hội sở trung ương cái kia tòa nhà phòng đi đến. Hội sở bên trong bố trí phi thường chú trọng, ngoại trừ ở vào trung ương cái kia tòa nhà lầu chính. Chung quanh xanh tươi tốt, trồng đầy thúy lục thực vật. Từng đầu bóng rừng tiểu đạo răng khắp nơi, xen kẽ ở hội sở khi bên trong, cùng nhau đi tới, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Hội sở bên trong bảo an nhân viên không chỉ có đông đảo. Hơn nữa, khắp nơi đều hiện đầy giám sát dò xét đầu. May mắn Lăng Trần thân thủ mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, mới không có bị phát hiện. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần hữu kinh vô hiểm đi tới cái kia tòa nhà lầu chính trước. Lầu chính cửa chính có hai tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên. Muốn đi vào lầu chính, nhất định phải thông qua cái kia hai tên bảo an nhân viên kiểm nghiệm. Đứng ở cao ốc bên ngoài, Lăng Trần đè lại tai nghe, nhỏ giọng mà hỏi, Bác Chiêu, còn bao lâu? Nhanh, lại cho ta 2 phút đồng hồ. Được rồi, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe hội sở bên trong truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt đem cây cối nuốt hết. Hừng hực liệt diễm cấp tốc hướng phía chung quanh lan tràn. Trong khoảnh khắc công phu, hội sở đông bắc góc cây cối đã biến thành một cái biển lửa. Theo thế lửa lan tràn, từng đợt tiếng bước chân dồn dập lập tức từ 4 phía vang lên. Cùng lúc đó, hội sở lầu chính chung trùng xuất hơn 10 tên bảo an nhân viên. Nhao nhao hướng phía lửa cháy phương hướng chạy đi. Lăng Trần tránh ở một bên âm ám nơi hẻo lánh bên trong. Thừa dịp người không chú ý thời điểm, hắn đột nhiên vây quanh đám kia bảo an nhân viên đằng sau. Lặng yên không tiếng động đem đi ở sau cùng tên kia bảo an nhân viên bắt cóc. Kéo tới trong góc, mê đi đối phương về sau. Lăng Trần lập tức thay đổi đối phương âu phục, đem thân phận thức biệt tạp đeo ở trước ngực. Sau đó, ở cục diện hỗn loạn dưới, Lăng Trần hạ thấp đầu xuống, trực tiếp hướng lầu chính cửa chính chạy đi. Bởi vì mọi người đều ở cứu hỏa, ra ra vào vào bảo an nhân viên rất nhiều, thêm nữa đều là ăn mặc âu phục, không ai chú ý Lăng Trần tồn tại. Rất nhanh, Lăng Trần liền thuận lợi tiến vào lầu chính bên trong. Bác Chiêu, ta tiến đến, thu đến, chính ngươi cẩn thận, ta xem một chút có thể hay không đem hội sở bảo an trung tâm khống chế lại. Trò chuyện kết thúc. Lăng Trần trực tiếp đi vào lầu chính an toàn thông đạo. Dọc theo thang lầu đi lên đi. Nhà này lầu chính chỉ có 5 tầng cao. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, Lăng Trần đã lưu ý qua. Chỉ có lầu 5 ánh đèn nhiều nhất. Chắc hẳn khách nhân đều tập trung ở nơi đó. Không bao lâu, Lăng Trần đi vào lầu 5 an toàn trước thông đạo. Chỉ gặp đại môn bị khóa lại. Bất quá, bên cạnh trên vách tường có một đài thân phận biết đừng giả bộ đưa. Lăng Trần lấy xuống trước ngực biết khác thẻ, nhẹ nhàng quét một cái. Đại môn lập tức mở ra, xuyên qua an toàn cửa. Đằng sau là một đầu phủ lên thảm đỏ hành lang. Hành lang hai bên treo trên vách tường rất nhiều bức tranh. Nghệ thuật khí tức nồng hậu dày đặc. Dù cho Lăng Trần đối với nghệ thuật không có gì truy cầu, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra. Những này bức tranh đều là đồ thật, có giá trị không nhỏ, không hổ là thế giới của người có tiền. Vẻn vẹn đầu này hành lang giá trị liền có mấy ngàn vạn Mỹ Kim. Nghĩ đến mục đích của mình, Lăng Trần không có quá nhiều dừng lại, mà là hướng phía hành lang tận đầu đi đến. Xuyên qua hai đạo đại môn, Lăng Trần kỳ quái phát hiện, tầng lầu này bên trên chẳng những không có giám sát dò xét đầu, ngay cả bảo an nhân viên đều không có. Ngược lại là nhìn thấy mấy tên nữ phục vụ viên. Những người kia nhìn thấy mình, từng cái châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, không biết rõ đang nói chuyện gì. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Mình xuất hiện có phải hay không rất dễ dàng làm người khác chú ý. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần dứt khoát chạy vào toilet, đem cái kia thân âu phục cởi ra. Mặc lấy y phục của mình ở lầu 5 du lịch, khoan hãy nói, thay đổi âu phục về sau, không có người lại chú ý hắn. Hơn nữa, những cái kia nữ phục vụ viên đều một mực cung kính, giống như coi hắn là thành nơi này khách nhân. Người tốt, xin hỏi Tề tiên sinh ở đâu? Lăng Trần ngăn lại một tên đi ngang qua nữ phục vụ viên. Hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.